Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, Huyết Châu. Huyết Tu La nhìn thấy trước mắt 10 hết Phật Trảm, nhất thời bùng nổ ra một cổ xương máu. Chỉ chốc lát sau, xương máu đem hắn bao vây ở. Khí tức cũng là tăng lên một ít, cũng không tệ lắm. Tô Đồng cảm giác đến kia Huyết Tu La khí tức dĩ nhiên là tăng lên một ít. Cũng là có phần hài lòng gật đầu một cái. Quá yếu mà nói, Tô Đồng có thể không có hứng thú chút nào. Ken két, khí tức đề thăng sau Huyết Tu La. Lúc này cũng là phát ra một tiếng thanh âm tức giận. Mà vào lúc này, kia xương máu xuất hiện lần nữa. Hóa thành một đầu thật lớn màu máu hư ảnh. Cái này màu máu hư ảnh nhìn đến chỉ có một đầu. Lớn lên phi thường dữ tợn. Bay thẳng đến Tô Đồng 10 hết Phật chém bay lướt đi. Chảm, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Kia màu vàng tượng Phật, trong tay Phật đao chính là không chút do dự nào. Bay thẳng đến kia màu máu đầu lâu chặt xuống. Ầm, một tiếng vang to lớn. Kia xương máu ngưng tụ mà thành đầu lâu, chính là bị Tô Đồng Phật đà một đao chém thành hai nửa. Đi, Tô Đồng mở miệng lần nữa. Kia kim Phật chính là mang theo Phật đao, bay thẳng đến kia Huyết Tu La mà đi. Tốc độ nhanh vô cùng, hóa thành một đạo hào quang màu vàng. Ken két, kia Huyết Tu La lúc này, như là cảm giác đến sợ hãi. Chuyển thân chính là hướng phía một cái khác địa phương chạy đi. Ha ha, chạy, biết đạo thập hết Phật Trảm uy lực chân chính sao? Tô Đồng nhìn đến kia muốn chạy Huyết Tu La, cũng là cười lạnh một câu. Đầy 10 hết Phật Trảm, tại Tô Đồng dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ sử dụng được sau đó, trở nên càng cường đại hơn rồi. Mà Tô Đồng lúc này cũng mới biết được đây 10 hết Phật Trảm đích chân lý. 10 hết không phải là đơn lần công kích. Ken két, kia Huyết Tu La âm thanh kỳ quái một lần nữa vang dội. Sau đó Tô Đồng chính là nhìn thấy một đạo màu máu cái bóng, trực tiếp chạy trở lại. Mà tại Huyết Tu La sau lưng còn đi theo một đạo hào quang màu vàng, đó là khác một vị kim Phật. Ken két, một tiếng tức giận gầm to, lại một vệt kim quang xuất hiện, lại là một vị kim Phật. 10 hết Phật Trảm, Tô Đồng lúc này một lần nữa mở miệng, trong tay còn có một cái ấn kết biến hóa. Đây là sử dụng sau đó, Tô Đồng lĩnh ngộ thủ ấn. Mà tại Tô Đồng thủ ấn biến hóa thời điểm, từng đạo kim quang từ bốn phương tám hướng xuất hiện, từng thanh màu vàng đại đao từ kia kim Phật trong tay bổ về phía trung gian kia một đạo màu máu cái bóng. A, lần này phát ra không phải thanh âm ca ca rồi, mà là một đạo âm thanh thảm thiết. Màu máu cái bóng dần dần hiện ra nguyên hình, xương máu cũng là vào lúc này tản ra. Kia Huyết Tu La trên thân bị 10 chuôi màu vàng đại đao chém trúng, trong đó một cái chém vào này Huyết Tu La trên đầu, thực lực thật là kinh khủng. Đây linh kỹ vậy mà có thể mạnh như vậy. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là mặt đầy vẻ khiếp sợ. Đây Huyết Tu La thực lực cực kỳ khủng bố, coi như là biến thành bộ dáng bây giờ, thực lực đều là không thể khinh thường. Có thể liền tính thực lực như vậy, tại Tô Đồng trong tay, vậy mà đều không có chút nào chống đỡ chi lực. Có thể tưởng tượng được, Tô Đồng thực lực đến tột cùng khủng bố đến một cái cảnh giới như thế nào rồi. Màu vàng tượng Phật biến mất, màu vàng đại đao cũng là biến mất, mà kia một đạo Huyết Tu La thân ảnh cũng là ngay lúc này trực tiếp ngã xuống đất. Tô Đồng chậm rãi hướng phía kia Huyết Tu La đi tới, sau đó một đạo hỏa thuộc tính linh khí ngưng tụ ở trong tay, trực tiếp ném một cái. Nguồn linh lực khổng lồ trực tiếp đem kia Huyết Tu La thân thể cho nổ tung. Một quả hạt châu màu đỏ ngòm chính là xuất hiện ở kia Huyết Tu La nguyên bản nằm địa phương. Quả nhiên, những này Huyết Tu La cũng không biết là dạng gì tồn tại. Tô Đồng nhìn đến giống như lúc trước tại Bắc vực Huyết Tu La một loại, đều là nắm giữ một quả yêu đan. Bất quá Tô Đồng cũng không biết đây là cái gì, chỉ là rõ ràng, huyết sắc này yêu đan nắm giữ nguồn linh lực khổng lồ, đều là đây Huyết Tu La chọn đời lực lượng ngưng tụ. Đây là Huyết Châu. Ngay tại Tô Đồng đem kia màu máu yêu đan cho nhặt lúc thức dậy. Bên cạnh đi tới Kỳ Vân Phong. Cũng là thấy được. Huyết Châu. Tô Đồng hỏi ngược một câu. Đối với những thứ này, hắn đều không nhận ra. Lúc trước tại một ít cổ tịch bên trên, cũng đều chưa từng thấy qua. Hừm, cái này ở viễn cổ loại điều này cách nói. Gọi là huyết châu, là huyết tu la nhất tộc đặc hữu. Có chút tương tự yêu đan đồ vật, ẩn chứa huyết tu la nhất tộc trọn đời linh lực. Kỳ Vân Phong cũng là giải thích một câu. Sau đó bổ sung thêm. Bất quá vật này hấp thu khá là phiền toái. Có một chút thực lực không đủ người. Hấp thu huyết châu linh lực. Chẳng những không có biến cường. Hơn nữa tâm trí cũng là bị ảnh hưởng đến. Có thậm chí biến thành huyết tu la. Ồ, còn có chuyện này. Tô Đồng ngã là tò mò. Đây huyết châu vậy mà sẽ cho người biến thành huyết tu la nhất tộc. Hừm, có chút tâm trí vốn là bất ổn. Cưỡng bức cầu thành. Trực tiếp hấp thu cường đại huyết châu. Cuối cùng bị cắn trả. Hơn nữa coi như là mạnh vô cùng cường giả. Cũng cần tìm người sao sao. Bế quan hấp thu. Kỳ Vân Phong gật đầu một cái. Những thứ này đều là trong gia tộc trong ghi chép xem ra. Chắc chắn sẽ không có sai. Đó thật đúng là đáng sợ. Tô Đồng khẽ gật đầu. Kỳ thực Tô Đồng cũng là rõ ràng. Đây huyết châu phía trên. Có huyết tu la tâm tình tiêu cực. Cho nên mới ảnh hưởng một ít thực lực kém người thần trí. Tịnh hóa. Tô Đồng chậm rãi mở miệng. Kia huyết châu phía trên tâm tình tiêu cực, chính là bị trực tiếp hết sạch hóa thành hư vô. Sau đó Tô Đồng chính là trực tiếp đem kia huyết châu ném vào trong miệng. Nuốt xuống, ngươi, chấm ngoặc kép, Kỳ Vân Phong nhìn thấy Tô Đồng loại này hành vi, cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn nói tới nghiêm trọng như vậy, Tô Đồng vậy mà giống như không có vấn đề một dạng. Trực tiếp đem đây huyết châu cho nuốt xuống. Luyện hóa. Một lần nữa mở miệng. Một đạo ánh sáng màu trắng tại Tô Đồng trong thân thể hình thành. Trong nháy mắt đem kia huyết châu bọc quanh. Chỉ là chốc lát. Chính là trực tiếp luyện hóa. Hô. Tô Đồng thở ra một hơi. Có một tia ô chọc linh khí. Bị Tô Đồng thở ra thân thể. Hấp thu hết linh lực. Cũng đều là vô cùng sạch sẽ. Đây. Luyện hóa. Làm sao có thể, Kỳ Vân Phong lúc này, cũng là khiếp sợ vạn phần nhìn đến Tô Đồng. Hắn có chút lo lắng Tô Đồng bởi vì kia huyết châu ảnh hưởng. Trực tiếp biến thành huyết tu la. Nói như vậy, hắn nhất định là không đánh lại. Cho nên liền vội vàng cảnh giác lùi về sau mấy bước. Đi thôi, xem thành thị này có vật gì không có. Tô Đồng nhìn đến kia Kỳ Vân Phong lùi về sau mấy bước. Bình tĩnh mở miệng, Kỳ Vân Phong cảnh giác nhìn đến Tô Đồng. Ngươi, không gì, ta có thể có chuyện gì? Tô Đồng hỏi ngược một câu. Hô, vậy thì tốt, Kỳ Vân Phong lúc này cũng là thở dài một hơi. Có thể vừa lúc đó, một đạo hào quang màu đỏ bao trùm lên Tô Đồng cặp mắt. Tô Đồng trực tiếp bắn mạnh mà ra, một cổ linh khí khổng lồ bộc phát ra, bay thẳng đến Kỳ Vân Phong lao đi. Kháo. Kỳ Vân Phong hô to một tiếng, thân thể liền vội vàng chợt lui. Ngay tại lúc này, Tô Đồng tay, hướng phía Kỳ Vân Phong đầu chộp tới. Chỉ trong nháy mắt, chính là đến kia Kỳ Vân Phong trên đầu. Kỳ Vân Phong không còn đường lui. Cảm giác cả người, đều là bị Tô Đồng khí tức nơi tập trung. Hắn căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể là tuyệt vọng nhìn đến Tô Đồng tay tại trong ánh mắt của hắn phóng đại. A. Vừa lúc đó, linh khí khổng lồ biến mất, Kỳ Vân Phong cũng là khôi phục tự do. Nhìn lại Tô Đồng, mặt đầy giễu cợt nhìn hắn chằm chằm, căn bản không có chút nào biến thành huyết tu la bộ dáng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.